Hừ, dám chơi trò đánh lén ta. Ta sẽ không tha cho các người đâu, Tên thi vương nhảy ra khỏi khối bê tông khi nãy. Đầu xịt khói đen tức giận. Cũng tốt, lâu rồi không vận động tay chân. Giáo sư triển bẻ khớp tay rôm rốp nhìn tên thi vương. Còn nữa, cách chương.